Chương 1. Tên tôi là Hoàng Lâm, hiện đang học lớp 11 tại một trường trung học phổ thông ở địa phương. Gia đình tôi là dân làm ăn nên bố mẹ thường xuyên đi công tác nước ngoài, dù không ở gần nhưng họ lúc nào cũng tin tưởng. Bởi từ bé thành tích học tập của tôi luôn đứng top đầu, ba mẹ luôn tạo điều kiện để tôi được học tập thông qua việc thuê những gia sư chất lượng nhất. Hiện tại trong lớp, tôi được biết đến như một nam thần khi vừa học giỏi, đá bóng hay lại còn có chút năng khiếu về piano và kèn. Tuy nhiên việc không ở gần gia đình thường xuyên khiến tôi khó được chia sẻ về những câu chuyện, tuổi mới lớn, năm lớp 6 khi một đứa bạn gửi cho tôi một đoạn phim heo đầu tiên thì con quỷ ngủ sâu bên trong bắt đầu thức dậy. Kể từ đó mỗi khi có dịp rảnh rỗi tôi đều tự mày mò và khám phá bản thân. Thậm chí từng nghĩ đến việc đá phò để giải ngố, cho đến một ngày định mệnh ấy. Như thủ tục mỗi tuần của trường vào thứ bảy, tôi phụ trách nộp sổ đầu bài của lớp vào phòng giáo viên. Do say mê giải bài toán khó nên tôi cầm sổ vào phòng muộn hơn so với mọi người. Sau khi nộp sổ và lướt ngang phòng kế toán, tôi vô tình chứng kiến cô Mỹ Trinh giáo viên dạy văn của lớp đang hối hả làm gì đó ở góc tủ. Biết rằng hôm nay là ngày họp toàn bộ công nhân viên chức ở trường nhưng sao cô Trinh lại không ở phòng. Lấy điện thoại ra, tôi quan sát một hồi và ghi lại toàn bộ hình ảnh. Thì ra cô giáo của tôi đang cố tình, thụt két, nhà trường. Máu anh hùng nổi lên tôi tiến vào phòng làm cô giật mình. Thấy tôi xuất hiện cô Trinh giật thót tim hỏi rằng Minh Lâm, em ở đây làm gì? Học sinh không phải về hết rồi sao? Tôi đáp, em ở lại giải bài tập, cô đừng làm việc sai trái đó nữa, em đã thấy hết rồi. Cô là người tốt nên em mong cô hãy trả lại số tiền, em có quay phim làm bằng chứng. Mong cô làm đúng, em cũng không muốn triệt đường sống ai. Mỹ Trinh chết đứng khi nghe những lời từ miệng tôi. Việc làm ấy nếu mà lộ ra thì coi như đời cô chấm hết. Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi, cô đáp cô có nỗi khổ riêng mong em hiểu. Tôi yêu cầu cô giải thích rõ, nếu không thì tôi sẽ tố cáo. Thấy không thể làm gì hơn, cô Trinh yêu cầu tôi ra ngoài rồi cô sẽ nói chuyện. Hóa ra gia đình cô gặp nạn, mẹ trong cơn nguy kịch phải nhập viện, cha thì cờ bạc cầm mất sổ đỏ. Cô một thân một mình gồng gánh mọi thứ, nước mắt rơi từng hạt trên khuôn mặt. Cô cầu xin tôi hãy giữ bí mật, tôi hỏi cô cần bao nhiêu. Mỹ Trinh vừa nói vừa khóc 200 triệu. Tôi mở lời. Em thành thật xin lỗi vì đã buông lời không hay với cô nhưng việc lấy quỹ nhà trường rất nguy hiểm em chỉ sợ cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Em có ý kiến này, hiện tại em đang tìm một giáo viên dạy văn. Nếu cô có lòng thì em mong muốn cô đến dạy em sau giờ học, thù lao em xin gửi cô 20 triệu và thanh toán trước một năm để cô có tiền xoay sở. Đôi mắt Trinh sáng rực, tôi biết cô đang rất vui nhưng vẫn cố kiềm chế. Nhưng 20 triệu một tháng là quá nhiều đó. Tôi cười. Vậy thì cô phải dạy em thành học sinh giỏi văn nhất trường này để xứng đáng nhé. Cô nắm lấy tay tôi, nói lời cảm ơn và hứa bằng mọi giá sẽ hỗ trợ hết mình. Tôi đồng ý vì đã có một kế hoạch trong đầu. Nhìn theo bóng dáng Mỹ Trinh rời đi, quả thật không hổ danh là một trong ngũ đại mỹ nhân của trường tôi. Chỉ cao gần 1m6 và dáng người tròn phúc hậu nhưng điểm làm cô nổi bật là vòng một tiệm cận 97 và vòng 3 căng đầy. Ở tuổi 27 chưa lập gia đình, để sở hữu body ấy nghe bảo sáng trước khi đến trường cô đều dậy sớm tập gym để duy trì vóc dáng. Quả là một tuyệt tác của ông trời. Tôi gửi địa chỉ kèm số tiền 240 triệu sang cho cô rồi hẹn chiều sẽ gặp. Đúng 18:20 cô bấm chuông cửa nhà, bước vào trong Trinh bị choáng ngợp bởi sự xa hoa ấy. Tôi phụ cô dắt xe vào rồi lên phòng, do nhà tôi khá xa nên cô từ trường qua thẳng mà chưa kịp thay đồ. Bộ áo dài lụa màu xanh lục vẫn đang mặc trên trường. Ngồi bên cạnh giảng bài mà mùi hương từ cơ thể Mỹ Trinh làm tôi không tập trung nổi, đầu trên tạm thời ngưng hoạt động để máu dồn vào nơi khác. Tôi xin cô ra ngoài lấy đồ, một lát sau thì trở lại với 2 ly nước ép pha sẵn. Mang ly đã, chuẩn bị, từ trước tôi vừa học vừa hồi hộp mong cô Trinh sẽ uống hết. Sau một hồi chờ đợi, cô cũng đã uống hết ly nước ép ấy. Khoảng 10 phút sau thì biểu hiện Mỹ Trinh đã thay đổi, mồ hôi tuôn ra nhiều hơn. Tôi hỏi thăm cô Trinh cô ổn không ạ, em thấy cô mệt. Cô sốt hả? Trinh đáp. Ca, không, sao, chắc do cô hơi mệt. Tận dụng lúc ấy, tôi đưa mặt mình lại gần vờ như hỏi han cũng như phà hơi vào gáy còn tay thì liên tục đụng chạm vào hông, vai những nơi nhạy cảm. Có vẻ như chịu hết nổi. Mỹ Trinh trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy. Bồng nàng ngồi lên đùi, lưỡi cả hai bắt đầu hòa quyện lại. Tay tôi cứ thế tự do di chuyển cởi hết bộ áo dài chỉ trừ lại đống đồ lót. Tôi đưa mũi vào hít hà những khe hở nơi chứa mùi hương làm con cô dựng đứng đâm nhẹ vào bím làm Trinh rẽ rên. Tuột chiếc áo lót ra ngoài để lộ phần núm vú, tôi dùng tất cả những kỹ thuật học được trên mạng để kích thích Trinh. Được một lúc tôi đưa nàng sang giường, cởi nốt chiếc quần lót rồi dùng lưỡi khám phá vùng tam giác quỷ của phụ nữ. Ôi mùi hương từ lồn làm tôi nứng phát điên, cứ thế tôi liên tục liếm làm Trinh co giật rồi lên đỉnh sướng quá. Tôi cũng cởi quần mình rồi nhẹ nhàng đút con cu ấy vào trong lồn cô giáo mình. Những âm thanh dâm dục dần xuất hiện, không vồ vập, tôi nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác đê mê khi lần đầu quan hệ mà lại còn với cô giáo của mình. Trinh giờ đây đã ngấm thuốc nàng chẳng còn biết mình đang làm gì nữa, đúng rồi, nhẹ nhàng vậy đi, đâm sâu vào trong đó, sướng quá. Sau gần 20 phút hoang lạc, tôi rút ra rồi phóng thẳng những dòng tinh trùng lên khuôn mặt của Trinh. Tranh thủ chụp vài tấm hình và tắt đoạn quay phim ấy. Dọn dẹp luôn hiện trường rồi trói cô lại vào giường. Thuốc bắt đầu hết tác dụng dần, Mỹ Trinh tỉnh lại trong trạng thái hoảng loạn khi toàn thân nàng bị trói vào thành giường cùng cơ thể được che phủ bởi bộ đồ lót. Nàng nhìn tên học trò trước mắt mà căm phẫn, đồ khốn nạn, em đã bỏ gì vào ly nước. Thấy cô đã tỉnh tôi cười. Chỉ là một chút thảo dược giúp cơ thể cô sống thật hơn thôi. Ánh mắt Trinh ứa lệ. Tôi sẽ báo cảnh sát, em sẽ phải đi tù. Tôi cười hả hê thật lớn. Giữ vậy chèn, em dưới 18 đó. Cô xem nè, ngoài clip em quay được khi cô thụt két ra thì clip quan hệ với học sinh chưa đủ 18 thế này thì cô nghĩ ai sẽ tin cơ. Và lại em đã chuyển học phí rồi mà. Cô quên nhanh thế. Mỹ Trinh biết rõ giờ đây mọi thứ nàng có đang nằm trong tay tên học trò trước mặt. Thôi thì hết cách đành cắn răng mà chịu. Em muốn gì, Trinh hỏi. Tôi không giấu giếm. Cô nhận của em 20 triệu mỗi tháng. Thì giờ ngoài việc dạy văn, em cũng cần biết một số kỹ năng mềm liên quan đến cơ thể phụ nữ nữa. Nếu cô đồng ý thì chúng ta giao kèo như vậy, còn cô muốn trình báo thì thoải mái. Em sẽ cung cấp bằng chứng đầy đủ rồi bay sang nước ngoài học, xem ai là người chịu thiệt. Thôi được, tôi đồng ý. Mau thả tôi ra, Trinh nói trong miễn cưỡng. Vậy để ăn mừng giao kèo này, em xin được phép tặng cô một món quà nhé, tôi vừa nói vừa vén quần lót Trinh sang một bên. Trinh hốt hoảng. Cậu muốn làm gì, vừa nãy không phải là quá đủ rồi sao? Mặc những lời nói ấy, tôi đưa lưỡi liếm vào cặp nhũ hoa khiến chúng cương cứng. Tay thì lòn sâu vào vùng kín nhấp nháp mà móc, do ban nãy khi quan hệ tôi đã biết cần chạm vào đâu để kích thích nàng. Cứ thế Trinh quằn quại với dây trói cùng việc bị tên học trò cưỡng hiếp với cái lưỡi. Sau cùng lý trí nàng sụp đổ khi cơ thể bắt đầu co giật liên hồi. Nàng đã lên đỉnh trong tình trạng như vậy. Tôi ghẹo miệng thì nói khác, nhưng cơ thể cô giáo sao kỳ vậy. Từ giờ lúc quan hệ, anh muốn cưng gọi anh là anh nhé. Anh sẽ cởi trói cho em, bù lại em chỉ cần làm anh xuất tinh là sẽ được. Tháo còng tay trên người nàng xong, tôi đưa con cặc sừng sững ấy chĩa thẳng vào Trinh. Em hiểu ý liền dùng tay sụp liên hồi, được một lúc Trinh nói lẹ đi tôi còn phải về. Tôi vỗ mông nàng một cái thật mạnh. Gọi sai rồi, cưng phải xưng em. Và lại nếu làm thế anh không ra được đâu. Thay vào đó em dùng miệng đi. Tôi vén tóc em lên rồi giữ lại, đưa vào miệng. Cái lưỡi Mỹ Trinh làm tôi suýt nữa thì xuất, nàng di chuyển đôi môi cũng thật điêu luyện. Tôi nói anh chắc chắn đây không phải là lần đầu của cưng rồi, chuyên nghiệp thế này còn gì. Trinh không quan tâm, nàng liên tục kích thích làm con cặc tôi căng cứng đi được. Không thể để mất lợi thế. Tôi rút con cặc ướt nhem nước dãi ra ngoài rồi đè em xuống mà đâm vào. Chơi tác quá nhanh khiến Trinh chỉ biết ú ơ chịu trận. Việc kiềm chế tiếng rên khiến dâm thủy nàng chảy nhiều hơn, bên trong vô cùng trơn trượt. Đặc biệt Mỹ Trinh có một điểm yếu chính là nách, ngay khi tôi đưa lưỡi vào liếm. Em đã cong người và buộc phát ra tiếng làm sao, em biết, dừng lại, thế là không công bằng. Tôi đáp, sướng lắm đúng không cục cưng. Nhưng phải gọi anh là anh nhé, để anh giúp em thăng hoa. Tôi cứ thế nhấp hông liên tục mà kích thích bên trong nàng, để ý thấy gương mặt cũng dần thỏa mãn. Tôi gợi ý nếu như em hợp tác hơn thì anh sẽ dễ ra hơn đấy. Rồi cứ thế tôi đưa miệng sang bầu sữa mà kích thích phần nhũ hoa, Mỹ Trinh đã đầu hàng. Nàng rên lên trong sung sướng liếm mạnh vào, em muốn đầu ti em được liếm, ấm quá, anh nhanh hơn đi, em sắp ra, Canh lúc nàng gần cao trào, tôi nhấp thật mạnh rồi phóng tinh trùng vào tử cung Trinh. Cả hai sau đó ôm nhau một hồi vì mệt lã người. tôi đưa em một viên tránh thai khẩn cấp để dùng. Nhìn Trinh thay đồ ra về, tôi chụp lấy chiếc quần lót và bảo anh giữ làm tin nhé, hôm sau mang lại đây đổi cái khác. Có lẽ cuộc ân ái vừa rồi làm thái độ em phần nào thay đổi. Trinh nhẹ nhàng đáp anh nghịch thật đấy. Rồi sao em về? Tôi ôm từ phía sau rồi bảo anh nhớ mùi quá, hôm sau lại đổi anh cái khác nhé. Rồi hôn em tạm biệt, kế hoạch thuần hóa giáo viên bước đầu hoàn thành. Còn tiếp.